Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 519, thần bí 18 bộ động tác. Cầu nguyệt phiếu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên tiến vào Phật Tháp không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Có lẽ là cái này cổ tháp ở tại thế lực biết rõ tất cả người đều phải chết. Chỉ muốn tại vũ trụ phá diệt sau đó lưu lại một chút đồ vật thôi. Cũng không có thiết chí cái gì sát trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không mà nói, lấy Diệp Thiên đám người thực lực căn bản khác muốn tiến vào tòa này cổ tháp. Phật tháp bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đứng ở nơi này bên trong, đang muốn đi chung quanh một chút. Đột nhiên, một cái cao một thước đồng tử xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là ai? Diệp Thiên lộ ra vẻ cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rất nhanh, hắn liền suy đoán được cái này đồng tử thân phận. Khí linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gặp qua khí linh, cho nên đối khí linh khí tức hết sức quen thuộc. Cái này đồng tử rõ ràng liền là một cái khí linh. Rất có thể là cái này tòa Phật tháp khí linh. Ngươi là trong truyền thuyết sinh linh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh nhìn thấy Diệp Thiên 10 phần kinh hỉ. Trong truyền thuyết sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghe lời nói này. Tức khắc cảm thấy hết sức cổ quái. Ngươi chưa thấy qua sinh linh? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa thấy qua. Khí linh dao động lắc lắc đầu. Từ ta sinh ra thời khắc lên, liền ở nơi này bên trong, chưa bao giờ thấy qua sinh linh. Hơn nữa ta cũng không có cách nào ly khai nơi này. Chỉ có thể ngốc ở nơi này bên trong đi không ra. Diệp Thiên đi qua một phen hỏi thăm. Rốt cục biết cái này khí linh lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Cái này khí linh là cái vũ trụ này thời kỳ sinh ra sinh linh. Trước giờ vũ trụ kỳ cái kia khí linh đã tử vong. Lại trải qua dài dằng dặc năm tháng. Cái này tòa Phật tháp lại ra đời một cái mới khí linh. Kia chính là trước mắt cái này tiểu đồng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh, cái này tòa Phật tháp có cái gì tốt đồ vật a? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tòa Phật tháp bản thân liền là đồ tốt a? Khí linh nói ra. Cái này tòa Phật tháp bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quan sát cái này tòa Phật tháp. Cũng không phát giác cái này tòa Phật tháp là cái gì bảo vật. Lúc này, khí linh giới thiệu đạo. Cái này tòa Phật tháp tên là Lục Đạo Luân Hồi Tháp. Chính là lục đạo tự chí cường chí bảo. Bất quá bây giờ lục đạo luân hồi tháp bản nguyên lâm vào ngủ say. Muốn sống lại lục đạo luân hồi tháp bản nguyên có hiểu là lục đạo xe linh. Nhưng trên thực tế căn bản không cách nào thôi động lục đạo luân hồi tháp. Bởi vì tại ta sinh ra thời điểm, lục đạo luân hồi tháp bản nguyên liền triệt để ngủ say. Cho nên ta không có cách nào điều khiển lục đạo luân hồi tháp bản nguyên. Trừ phi lục đạo luân hồi tháp bản nguyên sống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ta có thể mang đi lục đạo luân hồi tháp sao? Diệp Thiên hỏi vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cái gì chí cường chí bảo. Cái gì lục đạo luân hồi tháp. Nhưng lục đạo luân hồi tháp tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Một khi mang về nhân tộc, lấy nhân tộc nội tình, có lẽ đủ để sống lại lục đạo luân hồi tháp bản nguyên. Đến thời điểm, hắn công lao hạng gì to lớn, tuyệt đối có thể lấy được đến kinh người thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không biết. Khí Linh khoát khoát tay. Ta chính mình cũng đi không ra. Ta cũng không rõ ràng ngươi có thể hay không mang đi tòa tháp này. Bất quá, lục đạo luân hồi tháp có một chỗ. Ta vào không đi, ngươi có lẽ có thể đi vào. Nơi đó nói không chừng có biện pháp để ngươi mang đi lục đạo luân hồi tháp. Khí Linh, ngươi có thể mang ta đi cái chỗ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút không kịp chờ đợi. Có thể a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khí Linh gật gật đầu. Khí Linh mặc dù không cách nào ly khai lục đạo luân hồi tháp, nhưng trên thực tế đối lục đạo luân hồi tháp vẫn là một chút quyền hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ, Diệp Thiên bị Khí Linh nháy mắt chuyển qua lục đạo luân hồi đỉnh tháp tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này bên trong, Diệp Thiên thấy được một tòa cự đại cổ lão cửa đá. Liền là nơi này, Khí Linh nói ra, trừ phi lục đạo luân hồi tháp bản nguyên ngủ say chi địa bên ngoài. Cũng chỉ có tòa này cửa đá phía sau địa phương. Ta không có cách nào tiến vào, chỉ có chân chính sinh linh mới có thể đi vào. Ta không phải sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi về phía cổ lão cửa đá. Liền đang đến gần cổ lão cửa đá thời điểm, một đạo quang mang bao phủ Diệp Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bị hút tiến nhập cổ lão cửa đá một chỗ khác. Đây là nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua bốn phía hư không? Một mặt mộng bức, lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng hư không này bên trong tồn tại từng tôn cổ lão Phật tượng. Những cái này Phật tượng mười phần quái dị, là lấy nguyên một đám tư thế bày ra. Phảng phất là từng bộ động tác một dạng. Ngay từ đầu, Diệp Thiên coi là bản thân mười phần nguy hiểm. Nhưng đi lại trong chốc lát, lại phát hiện nguy hiểm gì cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa nơi này ngoại trừ những cái này Phật tượng bên ngoài, cũng không có những vật khác. Kỳ quái, cái kia tòa cổ lão cửa đá đem ta nhiếp vào tiến đến. Chỉ vì nhìn những cái này tượng đá sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghi hoặc vô cùng. Cẩn thận suy tư một chút. Hắn cảm thấy huyền cơ có lẽ ở những cái này tượng đá bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là cái kia tiểu đồng tử Khí Linh đều không có cách nào vào mới. Như vậy nơi này không có khả năng cất giữ đồ vật bình thường. Những cái này Phật tượng hết thảy có 7-8 cái. Tất nhiên là 10 phần chân quý. Nói không chừng ẩn chứa đại bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ý đồ công kích một chút Phật tượng. Nhưng bản thân công kích lại không có cách nào đối Phật tượng tạo thành một chút ảnh hưởng. Liền tốt so người bình thường một quyền đánh vào cự thạch bên trên một dạng. Thời gian một chút trôi đi mất. Cho dù lấy Diệp Thiên cường đại tâm cảnh, cũng có phần hơi không kiên nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tĩnh tâm. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, tỉnh táo lại, tự hỏi Phật tượng huyền cơ chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không qua bao lâu, Diệp Thiên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nghĩ tới một cái khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường Phật tượng không có khả năng như thế quái dị. Bày ra nhiều như vậy tư thế. Những cái này tư thế rõ ràng là từng bộ động tác. Chẳng lẽ là muốn ta bày ra những động tác này hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền đối chiếu trong đó một cái tư thế. Bày ra một vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lấy Diệp Thiên thực lực, bày ra một cái đơn giản động tác tự nhiên không khó. Có thể mới vừa tung ra giống nhau như đúc động tác. Một cỗ trầm trọng áp lực đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Diệp Thiên nhục thân phảng phất nhận lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng nghiền ép. Nhục thân bắt đầu hỏng mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử thiên phú, khép lại thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh mệnh thiên phú, phệ huyết thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thúc dục từng môn thiên phú, ổn định bản thân nhục thân, lại kịp thời cải biến tư thế. Khi hắn cải biến tư thế, cái kia tối tăm bên trong áp lực biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà sụp đổ nhục thân cũng đang đủ loại khôi phục loại thiên phú tác dụng dưới. Dần dần khép lại khôi phục tới. Động tác này dĩ nhiên suýt chút nữa thì ta mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút kinh hãi. Cái kia rõ ràng chỉ là đơn giản động tác. Vì sao sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng. Động tác kia nếu là ở ngoại giới mà nói, tuyệt đối không có việc gì. Chỉ bất quá ở nơi này bên trong thi triển dạng này động tác mới có thể gây nên biến hóa ảo diệu ở nơi này bộ động tác bên trong. Nói không chừng hoàn thành một bộ động tác, liền có thể để lộ bí mật. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương thế khôi phục qua đi. Diệp Thiên lại một lần nữa lựa chọn một tòa Phật tượng. Làm ra cùng Phật tượng đồng dạng động tác. Quả nhiên, cái kia kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến. Kém một chút đem Diệp Thiên nhục thân nghiền nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi phục, tiếp tục làm động tác. Lại khôi phục, liền dạng này. Diệp Thiên bỏ ra mấy ngày thời gian. Đem cái này 18 bộ động tác toàn bộ làm qua một lần. Mỗi một lần đều kém một chút khiến cho nhục thân triệt để sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa vào những động tác này tính liên quan. Diệp Thiên ngộ ra được mỗi một bộ động tác thứ tự trước sau. Đây là hắn mấy ngày nay duy nhất cảm ngộ bộ thứ hai động tác. Diệp Thiên lại tiếp tục bày ra cùng loại với đánh quyền quỷ dị động tác. Thân thể vặn vẹo, làm động tác hoàn mỹ phù hợp Phật tượng thời điểm. Kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc, Diệp Thiên thân thể phảng phất gãy mất đồng dạng, kịp thời cải biến tư thế. Kinh khủng lực lượng biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Diệp Thiên lại khôi phục thương thế. Diệp Thiên lần lượt bày biện bộ thứ nhất tư thế, không ngừng lặp lại lấy. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ làm nhiều lần. Hắn cũng liền ngộ ra cái này bộ động tác dụng ý, lần một lần hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Diệp Thiên mở thời gian ra tốc, cho nên không lo lắng vấn đề thời gian. Trong nháy mắt, một cái tháng thời gian trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua nhiều lần như vậy số thí nghiệm, Diệp Thiên phát hiện bản thân kiên trì bộ thứ nhất động tác thời gian tăng lên. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể kiên trì không một giây, mà bây giờ lại có thể kiên trì không một giây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng thêm mấu chốt là Diệp Thiên phát hiện bản thân nhục thân lực lượng tăng lên rất nhiều. Hẳn là nhục thân lần lượt sụp đổ lại chữa trị, tương đương với rèn luyện thân thể. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ cái này bộ động tác là một loại phương thức tu luyện? Chấm, Diệp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khả năng này rất lớn. Dù sao trước vũ trụ phương thức tu luyện nói không chừng hết sức kỳ lạ. Nắm giữ đủ loại kỳ dị pháp môn tu luyện cũng rất bình thường. Đúng rồi, ta trước đó thu được một gốc hỗn độn cỏ non. Thừa cơ phục dụng, Thuận liền lợi dụng cái này bộ động tác thí nghiệm một chút. Nói không chừng cái này bộ động tác thật sự là một môn pháp môn tu luyện. Có thể rèn luyện cường độ thân thể. Có lẽ cùng hỗn độn luyện thân thể hai bên phối hợp đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến liền làm. Diệp Thiên lấy ra gốc cây kia hỗn độn cỏ non. Một ngụm nuốt vào trong miệng. Lúc này vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Lại bắt đầu bày ra bộ thứ nhất động tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm bộ thứ nhất động tác bày ra một khắc này. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến. Tựa hồ muốn Diệp Thiên mài nhỏ một dạng. Không, một giây sau đó, Diệp Thiên cải biến động tác. Kinh khủng lực lượng tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Diệp Thiên phát hiện một phần nhỏ hỗn độn cỏ non năng lượng bị thân thể hấp thu vào. Hỗn độn luyện thân thể đang lại không có thể tư nghị tốc độ vận chuyển. Tiến bộ tốc độ thật nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thật chấn kinh. Phải biết, một gốc này hỗn độn cỏ non ẩn chứa năng lượng. Nếu để cho Diệp Thiên bản thân luyện hóa mà nói. Mặc dù có thời gian gia tốc, hắn tối thiểu cũng cần mấy chục năm mới có thể đem hắn triệt để luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bây giờ, vẻn vẹn không, một giây thời gian, Diệp Thiên liền luyện hóa một phần nhỏ hỗn độn cỏ non năng lượng. Mặc dù cái này một phần nhỏ cũng chỉ là 10 phần yếu ớt một bộ phận. Nhưng luyện hóa tốc độ lại vượt qua Diệp Thiên bản thân vô số lần. Cơ duyên, chân chính đại cơ duyên, vẻn vẹn nghiên cứu đi ra điểm ấy tác dụng. Liền đủ để chứng minh cái này bộ động tác chỗ tốt. Đáng tiếc không biết cái này bộ động tác tại bên ngoài có thể hay không đưa đến tác dụng. Nếu là ở ngoại giới không lên tác dụng mà nói. Vậy liền thừa cơ ở nơi này bên trong tu hành. Nếu không thì lãng phí cái này một đại cơ duyên. Diệp Thiên nghĩ thầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế là... Hắn bắt đầu không ngừng bày ra bộ thứ nhất động tác. Phụ trợ hỗn độn luyện thân thể tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù mỗi tu luyện một lần, đều cần chữa thương khôi phục. Nhưng tu luyện tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Liền dạng này, một cái tháng thời gian đảo mắt đã qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này. Diệp Thiên ở nơi này một phiến hư không lên tiếng cuồng tiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, ta rốt cục đem hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Diệp Thiên vô cùng kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.